Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 754, chương 758, hợp thành bản yêu yêu đát. 2. Lưu Du trước mắt tiếp xúc văn minh không là rất nhiều, nhưng ít ra hắn có khả năng khẳng định yêu yêu đát dạng này khoa học kỹ thuật tuyệt đối siêu thần. Hơn nữa liền thế giới thần thoại bên trong thiên đình đều có thể kết nối được. Cái này mức độ nghịch thiên từ không cần phải đi nói. Nhưng là hắn vẫn rất lo lắng lấy á bây giờ văn minh trình độ, có thể hay không một lần nữa làm một cái trang bức hệ thống đi ra. Cái kia, người tốt nhất tại chương trình bên trong tìm xem. Ta nhớ được lúc trước yêu yêu đát từng tại ngươi hệ thống bên trong gia trì qua bộ phận chương trình. Cái này, ngươi cũng không cần phải gấp lấy đi báo cáo. Lưu Du cười khổ nói, thậm chí khẩn trương có chút nói năng lộn xộn. Hạm trưởng, ngươi thật giống như rất quan tâm, hơn nữa rất khẩn trương. Cái loại cảm giác này, ta cũng có thể cảm thụ được. Lưu Du rút dưới miệng rộng, cá nhân ngươi tinh, xác thực, hắn rất sợ từ á miệng bên trong nói ra không có hai chữ này. Nếu như yêu yêu đát cứ như vậy biến mất, hắn tương lai có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Mà biến số kết quả, tốt cùng hỏng, đều không phải là hắn có khả năng đi thừa nhận, cũng không muốn đi tiếp nhận. Ngươi liền nói, có, hoặc là không có là có thể. Lưu Du nói ra, còn nữa chính là, ta muốn biết một chút, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa ta nhớ được ngươi lái chiến hạm xem như tay già đời rồi a hát. Làm sao sẽ còn rơi vỡ? Nói thật, chiến hạm này luân hồi một đống đĩa bay. Nói là không đau lòng cái kia tất cả đều là nói nhảm. Á có thể minh bạch hạm trưởng tâm lý cảm thụ. Về phần cái này bị phân chương trình tình huống, ngài tạm thời không cần biết rõ. Các loại thời cơ không sai biệt lắm, ta tại nói cho ngài cũng không muộn, bởi vì ngài nếu như bây giờ biết rõ, có lẽ cũng không có ích lợi gì. Được, ngươi còn cùng ta bắt đầu bán cái nút. Liền hướng cái này một lời nói, Lưu Du hiện tại có thể nguyên vẹn khẳng định á trước mắt nhất định đã vượt ra trí năng phạm vi. Tốt, a, vậy các ngươi rơi vỡ, thuộc về chuyện gì xảy ra? Hơn nữa cái này thiên phạt lĩnh vực nhị trọng thiên là có trật tự chi lực áp chế, vì sao tiến vào nơi này ngược lại không cảm giác được? Vấn đề này tương đối mấu chốt, nói không chừng có thể ở á nơi này làm đến một cái như vậy bác, sau đó nghịch thiên bật hách, phi thiên độn địa, không gì không thể nha. Hơn nữa liền xem như Tây Vương như vậy bán thánh không thành thánh trước kia cũng vẫn sẽ nhận trật tự lực chế ước. Hơn nữa so bất luận kẻ nào đều khủng bố hơn bên trên rất nhiều. Mà bị chế ước về sau vậy liền mang ý nghĩa không cách nào phát huy toàn lực. Có thể lão tử lại có thể. Tại cái này không công bình nhị trọng thiên bên trong, ước giá bán thánh thậm chí thánh cảnh có vẻ như cũng không thành vấn đề. Cái này cái gọi là trật tự chi lực. Hạm trưởng phải nói là từ trường tương đối tốt. Không nói trước á khoa học kỹ thuật tránh đi từ trường là biết bao dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn là từ chiến hạm này tài liệu chế tạo bên trên, hoàn toàn liền có thể vô số những cái này từ trường. Á rất thoải mái giải thích nói ra. Ngươi nói đây là từ trường. Cái kia ta vừa thi triển linh lực, tứ chi bên trên như thế nào còng lại những cái kia kỳ quái gông xiềng? Lưu Du trái lại hỏi. Đây là bởi vì nơi này là một vị đại nhân nào đó vật đạo tràng. Tiến vào đạo trường của người khác, các ngươi bao nhiêu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hạm trưởng trên người gông xiềng, bất quá là cái này trận một loại nào đó thuộc tính tạo thành. Trước đó chúng ta hội rơi xuống, cũng là bởi vì nơi này là đạo tràng nguyên nhân. Hơn nữa có thể đem chiến hạm của chúng ta phá hủy đến không thể chữa trị tính trình độ. Hạm trưởng ngài suy nghĩ một chút, trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lưu Du sờ lên cằm, nghĩ sâu xa đứng lên, có thể đem Ya Hào phá hủy tồn tại tại cái này nhị trọng thiên bên trong, trừ phi là thánh cảnh cấp bậc sinh linh. Chẳng lẽ các ngươi là bị một đầu bạch hổ cho phá hủy? Á lắc đầu, bác bỏ, chúng ta là bị đạo tràng cho áp chế xuống, trùng hợp còn bị vài đầu thánh cảnh sinh linh truy kích. Bọn chúng có thể phát ra rất mạnh năng lượng, lợi hại nhất một lần có thể so với mẫu hạm phát ra tận thế tia sáng. Á thử nghiệm thông tục, đi giải thích cho Lưu Du nghe. Lấy Ya Hào bây giờ trình độ, muốn chống đỡ mẫu hạm một đòn thật sự là quá không có khả năng. Đại gia, Lưu Du có chút tức giận. Không, cái này Tuyệt Bích là thật tức giận. Đường đường Trang Bức Vương, từ trước đến nay cũng là chỉ có chính mình nổ nhà khác. Bây giờ lại bị người nổ căn cơ. Gây sự tình không phải làm như vậy. Hạm trưởng, phát hiện ở chúng ta nên làm cái gì? Á hỏi, hiện tại nàng thì nhìn Lưu Du làm sao quyết định, còn có thể làm sao? Người nói một chút cũng là cái đó mấy đầu ra hỏa cho rơi đài phi thuyền của ta. Mặc dù Lưu Du thực lực bây giờ còn không cách nào cùng thánh cảnh mãnh thú khiêu chiến. Bất quá, thổi ngưu bước vẫn là có thể. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là nói thổi ngưu bước. Hắn sơn nhân tự có diệu kế. Hạm trưởng, ngài xác định sao? Mấy tên kia đều là rất mạnh. Á hỏi thăm câu, người thật giống như hiểu rất rõ ta tình huống hiện tại. Lưu Du nhìn mắt đối phương, sau đó mặt mo đỏ ửng. Biết rõ cũng không nên nói đi ra a. Trang Bức quen thuộc, tốt a, hạm trưởng, Á nói ra, sau đó xưa nay chưa thấy xoay bóp mấy cái thân thể. Nhìn xem rất đáng yêu, nhưng lại thiếu loại kia rất thành thục nữ nhân vị, kinh khủng đến mức để cho Lưu Du đều cảm thấy thế giới lật đổ. Con hàng này thành tinh a, ta nơi này có một tin tức tốt, ngài muốn nghe hay không nghe? Á hai cái tay nhỏ thả ở sau lưng, mấy cây đầu ngón tay giao nhau chồng chất lên nhau, giống như một tiểu nữ hài tựa như hướng về Lưu Du thăm dò tới. Liên quan tới yêu yêu đát a, ngươi không gạt ta, tin tức này đối với Lưu Du cũng rất kình bạo. Nếu như yêu yêu đát thực trở lại rồi, đừng nói là thánh cảnh, chính là chí tôn hắn đều có dũng khí đó đi làm hắn một đợt. Lúc trước thiên thủ tù ma ngươi gặp ta sợ sao? Hiện tại chỉ là thánh cảnh yêu thú. Đắc chí, hạm trưởng đại nhân đang bên trên, Á là máy vi tính của ngài, là không thể nào lừa gạt ngài. Á mỉm cười nói ra, tựa hồ cái này hình thể giống như là thực người một dạng. Không chỉ có như thế, Lưu Du còn chú ý tới trước kia nàng cười đã dậy chưa lúm đồng tiền, nhưng bây giờ có kết thúc, thực kết thúc. Máy vi tính này nếu thật là thành tinh, không thể a, trí năng lại thế nào nghịch thiên cũng vẫn là theo chương trình tới làm ra phản ứng. Làm sao lại sinh ra ý thức tự chủ? Vậy ngươi bây giờ có thể nói? Lưu Du nhìn xem Á, sau đó lắm miệng hỏi một câu. Hiện tại chiến hạm hủy, ngươi cái này hình thể, nhập cổ phần hư hại sẽ như thế nào? Á trả lời nói ra, ngài vấn đề này hỏi rất hay. Á vốn chính là chiến hạm chủ não, nhưng là thân thể hỏng, ta hiện tại rất yếu đuối. Hoàn toàn không có đủ tái tạo phần cứng. Hơn nữa hạch tâm khoa học kỹ thuật đều nắm giữ ở trong cơ thể ta. Hư hại thì tương đương với nhân loại các ngươi tử vong một dạng. Là không thể nghịch. Tốt a, vậy chúng ta nói một chút yêu yêu đát sự tình. Ngươi nói là một tin tức tốt. Vậy tại sao lúc trước ta hỏi ngươi không nói? Hơn nữa, yêu yêu đát trở về, cần gì đại giới? Ta nguyện ý đi gánh chịu. Á trầm mặc một chút, sau đó nàng đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm tại trên ót. Nàng động tác này tựa hồ xuất động cái nào đó chốt mở tựa như. Lập tức cặp kia như ngọc thạch trong đôi mắt chiết xả ra một chùm lam quang. Lam quang vẽ phác thảo thành một đạo màn hình giả lập. Tiếp xuống ngài đem sẽ thấy Trang Bức hệ thống lưu lại bộ phận chương trình. Không tính là dành trước. Á nghiêm túc nói, những cái này đều là năm đó Yêu Yêu Đát chi phối Ya Hào hệ thống thời điểm dấu vết lưu lại. Hơn nữa, nàng không nói ra kỳ thật Yêu Yêu Đát cái này khoa học kỹ thuật trình độ đã rất xa vượt qua văn minh khác. Nói cách khác, đối với nhân loại bình thường mà nói, hệ thống này nhất định chính là thần vạn năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.